Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514, một trận chiến đấu. Trong lòng bàn tay đặt tại ngực, vừa rồi một chiêu không có trúng, lãng phí quá nhiều thể lực. Kuma cẩn thận từng ly từng tí áp xúc màu đỏ phụ năng lượng, lơ lửng trong lòng bàn tay, nhúc nhích năng lượng trên dưới lưu động, như nước chảy, hí mắt. Nhìn chăm chú không có cảm giác Kaido, cường hãn thân thể đau thương bất nhập, Kuma công kích đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngũ tạng lục phủ, trong thân thể mỗi một cái bộ vị đều đang run rẩy. Kuma tận lực để cho mình biểu hiện được bình tĩnh một chút. Khụ khụ, lần tiếp theo, nhất định phải cho hắn nếm thử hắn quả đấm mình lực lượng. Thầm hạ quyết tâm. Không thể lãng phí lần này khổ tâm. Kaido hai con người điên cuồng đỏ lên. Khí tức phún trương, như nổi điên trâu. Tóc dài rơi xuống, như kẻ điên tóc che đậy hai con mắt của hắn. Lắc lư vừa đi vừa về. Tiểu quỷ, suy tính được thế nào? Trở thành lão tử thủ hạ. Tha chết cho ngươi. Một tên tiểu quỷ có thể làm cho hắn thụ thương. Kaido nội tâm sinh ra quý tài chi tâm. Không công để hắn chết ở chỗ này. Không có lời. Lại đến. Mặt không biểu tình nói ra câu nói này. Kuma sẽ không gia nhập đoàn đội của hắn. Chiến đấu a. Ken két. Lực lượng nắm chặt. Lang nha bổng nhấc lên. Nặng nề khí thế huy động gió bão. Quét sạch Kuma mà đi. Kaido đạp chân. Mặt đất vỡ ra. Than lún xuống dưới. Lang nha bổng huy sái mà đi. Hướng phía Kuma chán đập tới. Một gậy này trúng, Kuma chán trực tiếp vỡ nát. Hừ, tay trái nâng lên, vũ trang sắc Haki bám vào phía trên, chống cự trên đỉnh đầu. Ầm ầm, lang nha bổng phía trên truyền đến địa phương, đủ để hủy diệt một ngọn núi. Kuma dưới thân thể hãm, bùn đất bao trùm đến trên lồng ngực của hắn. Thân thể tiếp tục chìm xuống, Kuma cảm giác được không thích hợp. Thân thể run rẩy, tinh lực lan lộn. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nắm màu đỏ phụ năng lượng, tới gần Kaido, ăn ta một chiêu, tình nguyện bị hắn đập xuống, cũng muốn đổi một điểm thương tổn. Một mực bị đánh không phải Kuma hy vọng sự tình. Phản kháng, để cho địch nhân biết đau khổ. A, đau chết lão tử, đáng chết hỗn đàn, người đang tìm cái chết. Đau đớn Kaido, nhịn không được mở miệng giận mắng. Lay động thân thể liên tục lui ra phía sau. Lang nha bổng thu hồi đi. Trụ trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Cắn răng. Hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Kuma. Như trong đêm tối đói khát mãnh thú. Kuma giật mình một cái. Toàn thân rợn cả lông. Lần thứ nhất bị một người để mắt lông. Trái tim gia tốc nhảy lên. Cảm ứng được nguy hiểm. Da thịt co vào. Kuma rút ra thân thể. Toàn thân bùn đất, hoạt động hai tay, trên cánh tay xuất hiện một vết thương. Lang nha bổng nện xuống đến, không phải tổn thương gì đều không có tạo thành. Kaido lực lượng có thể xưng kinh khủng, tăng thêm lang nha bổng loại này vũ khí hạng nặng. Áp bách Kuma không thể thở nổi. Bách thú Kaido, danh bất hư truyền, đánh lâu như vậy, không có nửa điểm mệt nhọc. Thân thể ăn tổn thương, dần dần khôi phục. Trạng thái toàn thịnh hắn, tức giận, Kuma một trường, cho Kaido không cách nào quên thống khổ, từ trong cơ thể bạo phát đi ra, không thể chịu đựng được, phòng ngự của hắn lại cường hãn, cũng vô pháp chống cự trong cơ thể tổn thương. Tiểu quỷ, người trêu đến lão tử phẫn nộ, Kuma lơ đễnh nói, người muốn giết ta, không, lão tử muốn đem ngươi nhốt tại lão tử gian phòng, mỗi ngày ngược đãi ngươi. Thẳng đến ngươi chết đi. Nghiến răng nghiến lợi. Thống hận nói. A, hoài nghi. Một đôi tròng mắt chứa ánh mắt hoài nghi. Hắn đang nói ta thổi ngưu bức. Kaido không thể chịu đựng. Lửa giận ngút trời. Ông. Lang nha bổng lướt qua giữa không trung. Phong thanh chậm chậm. Nện xuống. Mặt đất chấn động. Cho bụi. Bùn đất chấn động lên 1 mét rơi xuống. Phát ra rầm rầm thanh âm. Kaido công kích không có vì vậy dừng lại. Ngược lại càng thêm điên cuồng. Nện không đến Kuma. Nội tâm của hắn bắt đầu gấp. liên tục vài chục lần công kích, đều không có đánh trúng mục tiêu. Kaido đã nhìn ra, người này đang giễu cợt hắn, đang đùa bỡn hắn, đáng chết tiểu quỷ, nội tâm thầm mắng một tiếng. Kaido cấp tốc tỉnh táo lại, xúc động không giải quyết được vấn đề. Đến hắn cấp độ này, rất ít bị choáng váng đầu óc. Tên tiểu quỷ này tốc độ quá nhanh, ta không cách nào bắt thân ảnh của hắn. Dù là Haki quan sát toàn bộ triển khai, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Rất muốn mắng người, Kaido nhịn xuống, tốc độ quá nhanh, theo không kịp tốc độ của hắn. Có một chút là Kaido đáng được ăn mừng. Phòng ngự của hắn cường hãn, tạm thời ở giữa, Kuma phá không mở ra được. Vô dụng, người không phá nổi lão tử phòng ngự. Tin tưởng thân thể của mình, đây chính là trải qua thiên tri bách luyện. Vô số ngược đãi, đã sớm đau thương bất nhập. Phổ thông công kích trong mắt hắn căn bản vốn không cần tránh né. Lão tử rất muốn chết. Tiểu quỷ, giết lão tử, muốn tử vong Kaido. Trong lúc đó nếm thử vô số loại tự sát phương pháp. Không có một loại hữu dụng. Điên cuồng nhất chính là, bắt đầu từ không đảo nện xuống đến, thí sự đều không có. Đối mặt loại này thân thể, loại này phòng ngự, Kuma buồn bực, áp lực pháo. Từ trong đến ngoài công kích, đây là Kuma nghĩ tới công kích, thân thể cường hãn hắn không phá nổi, nhưng từ bên trong bắt đầu, hắn cũng không tin Kaido thật biến thái như vậy. Sự thật chứng minh, Kuma là chính xác, phanh, áp lực pháo, phanh, liên tục công kích, đều tại cùng một nơi. Kaido không sợ bất kỳ tổn thương, hắn hận không thể mỗi ngày đều như thế mệt nhọc, cuối cùng có người giết hắn. Lão tử rất muốn chết. Vọt mạnh đánh thẳng, lật tung bao nhiêu thứ. Dừng lại, sơn phong xuất hiện một cái cửa hang. Kaido nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy lạnh lùng đứng ở hư không Kuma, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, coi là đứng ở phía trên. Lão tử không làm gì được ngươi sao? Kaido không thích người khác đứng tại đỉnh đầu của mình. Lang nha bổng lôi ra một đạo thật sâu vết tích. Hướng phía trước chạy, tật chạy tốc độ siêu việt ánh mắt, thân thể khổng lồ tiến về phía trước một bước, mặt đất chấn động ba phần, dừng lại, hai chân độn địa, xoay người, đầu gối cúi xuống đến, tay nắm chặt lang nha bổng, hàn quang lấp lóe, bắt được ngươi, tiểu quỷ, bất ngờ không đề phòng, hắn nhảy dựng lên, mặt đất vỡ nát, có thể nhìn thấy nước biển cái bóng, ăn lão tử một gậy. Lang nha bổng nện xuống đến, Kuma thuấn di rời đi, Kaido theo sát sau lưng, từng bước ép sát, Kuma không ngừng lợi dụng thuấn di chạy trốn, tránh né công kích của hắn, thuận tiện tiêu hao hắn thể lực. Tiểu quỷ, bên này, bóng đen ăn mòn mà đến, Kuma muốn lui ra phía sau đã không còn kịp rồi, lang nha bổng trực tiếp nện ở gương mặt bên trên, biến hình, miệng sai lệch, con mắt mộng bức. Thân thể bay ra ngoài. Phanh, sơn phong xuất hiện một cái thâm thúy sơn động. Cửa hang u lãnh, đen kịt, Kuma thẻ ở bên trong. Rút ra thân thể, máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Suối phun máu tươi, mạn thiên phi vũ. Kuma cúi đầu, xoay người, thở dốc, cường. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mạnh, quá mạnh, thực lực của đối phương Kuma trong lòng có một thứ đại khái. Rất mạnh, lực lượng so với dâu trắng hơi có không bằng. Sức chiến đấu không có dâu trắng kinh khủng. Nhưng thân thể của hắn, biến thái đến dọa người. Người bình thường, không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Đối mặt dạng này một cái quái vật, ai có thể chiến thắng hắn? Muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn đâu? Đây là Kuma nên suy nghĩ vấn đề. Đánh bại hắn, đánh bại hắn. HTTP Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17037-047. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com, Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương.